Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đầu ở vài ngày viện, bị thương dạ dày cuối cùng xoa dịu. Lượng ca trực ban, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi cùng đi đón hắn xuất viện. Đại đầu đi theo Tất Nguyệt xuống lầu, nhìn xem Dụ Nghi Chi dừng ở ven đường màu trắng bảo mã. Phủi một chút miệng, Tất Nguyệt lên xe, Dụ Nghi Chi sắc mặt nhàn nhạt cầm tay lái. Đại đầu toàn bộ hành trình vọng ngoài cửa sổ, hai người đều không nói lời nào. Tất Nguyệt, đại đầu, Trương Lỗi. Đại đầu mê mang quay đầu ngắm nhìn trong xe. Ha ha ha ha, ngươi sẽ không cho rằng trong xe còn ngồi người thứ tư à? Ngươi triệt để quên ngươi gọi Trương Lỗi đúng không? Đại đầu lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đừng đùa ta nói chuyện, ta đau dạ dày. Mở đến nhà hắn dưới lầu, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi cùng hắn xuống xe. Ở Tất Nguyệt ra cũ nhà ngang phá hủy về sau, đại đầu ra xem như nhất mang thời gian vận vị chỗ. Đỉnh đầu lá ngô đồng ào ào ào dao, thanh âm hữu hình hình, biến thành Dụ Nghi Chi dịu dàng hơi gấp mặt mày. Tất Nguyệt cũng nhìn Dụ Nghi Chi cười, giống như 17 tuổi thời gian đều trở về. Đại đầu, khụ, lão tử đi rồi. Chờ một chút, Dụ Nghi Chi cùng hắn nói chuyện lúc ánh mắt chuyển nhạt. Từ TA3N xe sách tiếp theo dương sữa bò. Cái này cho ngươi, ta xã giao cũng có muốn uống rất nhiều rượu thời điểm. Dạ dày không thoải mái, uống sữa tươi hữu dụng. Tất Nguyệt liếc liếc mắt, ân, không phải in uông uông đặc công đội nhi đồng cao canxi sữa. Là bình thường trưởng thành khoản. Đại đầu cuộn tròn hạ thủ chỉ. Tiếp qua, kỳ quái. Cảm ơn, Tất Nguyệt ôm lấy Dụ Nghi Chi vai cười. Đại đầu, yên tâm, nhà ta Dụ Tổng cũng không phải cái gì không có ưa thích người. Nàng cái gì đam mê hảo? Hỏi tham linh tinh nhiều như vậy làm gì? Dụ Nghi Chi nói tiếp. Ta thích mèo. Đại đầu sửng sốt một chút. Mèo, chính là loại kia meo meo kêu mèo. Dụ Nghi Chi nhìn lên đến thực tế không giống đối tiểu động vật say mê người. Nàng lại nói, không có meo meo gọi, nhưng chính là loại kia lông xù, rất mềm, sẽ ở người TA3N cầm cọ tới cọ lui mèo. Khi nói chuyện thế mà cười một chút, đại đầu bị chấn động mạnh, nữ nhân này cười, trong mắt lóe ánh sáng, nàng là thật rất thích mèo. Tất Nguyệt nắm cả Dụ Nghi Chi hướng xe BMW đi đến. Ánh nắng bị bóng cây loại bỏ, rơi ở trong mắt nàng biến thành đung đưa quầng sáng. Đại đầu mang theo sữa bò đứng tại chỗ cũ, nhìn bên nàng mặt, phiến lá cây bóng là tinh linh hình dáng. Ở trương dương TA3N mặt hát tùy ý ca. Đại đầu hướng nàng bên cạnh kêu một tiếng. Dụ Tổng, Tất Nguyệt nắm cả Dụ Nghi Chi quay đầu. Giữa lông mày mát lạnh giống như 17 tuổi. Dụ Nghi Chi đứng tại bên người nàng như một gốc từ đầu đến cuối sinh trưởng cây. Tất Nguyệt hơi dựa nàng đầu vai. Đại đầu hỏi Dụ Nghi Chi. Ta có thể tin tưởng ngươi đi. Dụ Nghi Chi nói với Tất Nguyệt. Chờ ta ở đây một chút. Nàng đi trở về đại đầu bên người. Ngươi lời nói thật có chút nhiều. Đại đầu, nhưng là... Luôn luôn không nói nhiều Dụ Nghi Chi rõ ràng nói với hắn. Người yên tâm, mà lúc này Tất Nguyệt hình dáng ở hắn tầm mắt hậu cảnh như 12 tuổi mới quen cái kia mùa hè. Hắn chuyển trường đến thành phố ca, cánh tay chân nhỏ gầy như đậu giá đỗ. Có vẻ một cái đầu càng phát đại, kiên niên kỳ hài đồng, ngây thơ nương theo tàn nhẫn. Hắn rất sắp trở thành bị gạt bỏ đối tượng, bị xô đẩy nằm dạp TA3N mặt đất. TA3N lưng bị người vô ý dẫm qua dấu chân nóng hổi khiến người ta uể oải. Hắn không nghĩ tới người dần dần mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một song bẩn thỉu giày chơi bóng, giày giày dương nanh múa vuốt tản ra, mảy may không có cột kỵ ý tứ. Đứng lên, một cái cà lơ phất phơ giọng nữ nói. Đại đầu ngẩng mặt lên, kia là hắn lần đầu tiên thấy được đôi kia quyến rũ đá mắt mèo. Trương Dương trong mang theo tàn nhẫn, là loại đối thế giới không khuất phục tàn nhẫn, giống như toàn thế giới mưa hướng nàng đầu vai áp, nàng cũng dám dứt bỏ dù nhanh chân chạy về phía trước. Đại đầu hỏi, ngươi cùng bọn hắn cùng một bọn. Nữ sinh cười một tiếng, lão tử cùng những cái kia cha cha một đám. Vậy nhiều mất mặt, ngươi có thể hay không kéo ta lên? Ta rất đau. Không thể, nữ sinh Tia 3N cao nhìn xuống liếc nhìn hắn nói. Ngươi bây giờ phải tự mình đứng lên. Không thì, ngươi ở đó nhóm cha cha trước mặt mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Hắn sau lại biết rồi nữ sinh tên Tất Nguyệt, cùng mùa hè nhất nóng rực tháng cùng âm. Nàng rất nhanh bắt đầu nhiễm mái tóc màu đỏ, như lửa sáng rực hừng hực. Nàng túm túm nhìn qua rất ác độc, lại bất ngờ đối người rất tốt. Thế nhưng chồng hảo bên trong lại giữ lại ti đối thế giới không tín nhiệm khoảng cách. Kia là nàng từ nhỏ bị tổn thương. Ở Tia 3N trời thật cùng phòng bị ở giữa lôi ra nhất tiến rộng lại rãnh sâu hoám. Chôn là những cái kia cô dũng về phía trước thời gian. Nhưng cái này lúc Tất Nguyệt hai tay C4 mét vào túi dưới tàng cây gọi. Dụ Nghi Chi, các ngươi nói xong không có a? Dụ Nghi Chi đáp một tiếng. Tới rồi. Gió thổi TH4N hình của nàng hướng Tất Nguyệt trong mắt phiêu. Như vậy mỏng manh, đúng lúc lấp đầy kia nói sâu không thấy đáy khe rãnh. Đại đầu đối Dụ Nghi Chi đưa ra một cái tay. Giao cho ngươi, Chi tỷ, thiên hạ này sau giờ học. Tất Nguyệt ngoài ý muốn nhận được Thừa Tinh tổng giám điện thoại. Có thể tới công ty một chuyến a? Tất Nguyệt ngẫm nghĩ hạ. Thời kỳ thực tập tiền lương sớm đã thanh toán. Thừa Tinh còn liên hệ nàng làm gì? Nàng chỉ vừa nghĩ tới. Chính là nhận chức lúc ký phần kia hiệp nghị bảo mật. Nàng có tiết lộ bất luận cái gì hộ khách tư liệu hoặc công ty số liệu a? Không có chứ. Đi tới Thừa Tinh văn phòng. Tiểu Mạnh lập tức đứng lên. Tiểu Tất, Tất Nguyệt đi qua. Làm sao ngươi tới? Tổng giám tìm ta. Tiểu Mạnh cau lại hạ lông mày. Hiển nhiên cũng đang suy nghĩ tổng giám còn có thể có chuyện gì. Không có việc gì. Ta trước vào xem. Gõ cửa. Tổng giám cất giọng. Tiến. Vừa nhấc mắt. Tiểu Tất tới rồi. Tất Nguyệt sững sờ. Tổng giám cười như thế sán lạn làm gì vậy? Cùng với nàng lập tức có thể cho công ty lợi nhuận 500 vạn dường như. Còn đích TH4N cho nàng làm ly cà phê. Ta vừa mua hạt cà phê. Người nếm thử. Ngồi vào Tất Nguyệt đối diện. Giống chờ mong tôn nữ có thể uống liền ba chén cơm nãi nãi đồng dạng. Thâm tình ngắm nhìn nàng. Ách, ta không quá uống đến quen cà phê. Người nói sớm nha. Ta còn có bằng hữu đưa trà ngon. Lập tức lại rót một chén. Thế nào? Tất Nguyệt đối lá trà không có gì nghiên cứu, nhưng cũng có thể hét ra trà này không sai. Nhưng lúc này tổng giám thần sắc lại làm cho nàng liên tưởng tới đại đầu nói cái gì đồ ăn ăn ngon. Thức ăn này liền sẽ liên tục xuất hiện một tháng đại đầu mụ mụ. Nàng sợ khen một cái, tổng giám liền đem kia một bao lá trà cho hết nàng. Thế là bảo thủ nói. Còn có thể, không nghĩ tới cái này khơi dậy tổng giám đấu trí. Vỗ đùi, ta nhất định tìm tới để ngươi hài lòng cha. Tất Nguyệt, tổng giám, ngươi hôm nay rốt cuộc tới tìm ta rốt cuộc là. Tiểu Tất A, ngươi cũng quá vô danh. Mời đến Trúc Giao tới công ty chịu thăm cũng không nói trước một tiếng. Không phải chờ hôm nay bên kia đem hợp đồng đều gửi tới. Làm cho chúng ta ứng phó không kịp. Ngươi nhìn ngươi nếu là nói sớm, chúng ta cũng không cần để ngươi sau khi đi lại đem ngươi mời về nha. Nàng xuất ra phần chính thức nhận chức hợp đồng, đẩy lên Tất Nguyệt trước mặt. Hôm nay liền ký a. Chờ một chút, ngươi nói ta mời đến ai? Tất Nguyệt tiêu hóa hạ, chính là cái kia danh tiếng chính thịnh, các loại tốt nhất nữ chủ cầm một đầy sâu ảnh hậu Trúc Giao. Ha ha ha, ngươi thật là hài hước. Người không phải ngươi mời đến a? Tất Nguyệt đứng lên, một lần nữa nhận chức việc này. Ta đến cân nhắc một chút. Nàng thừa thang máy lên lầu. Cho Dụ Nghi Chi gửi WeChat, bận rộn không? Miêu miêu thăm dò, không quá bận rộn. Đi ra, ngươi ở đâu? Công ty ngươi cửa, báo biển sông băng nhảy vọt thức chạy như điên. Rất nhanh Dụ Nghi Chi ra bây giờ công ty cửa. Một kiện tu TH4N màu trắng Âu phục chấm vai. Nàng hôm nay xuyên áo sơ mi trắng cùng 9 phần quần tây. Lộ ra nhỏ trắng cổ chân. giày cao gót dây lưng buộc lên, quấn ở tuyết cơ thượng như màu mực dây leo, đem dụ nghi chi lót thành tránh xa người ngàn dặm đêm. Chính có người tiến công ty, cùng với nàng chào hỏi. Dụ tổng hảo, ân, thanh âm kia cũng u lãnh, thanh nhàn nhạt không có gợn sóng. Vây quanh góc tường, nhìn đứng ở đó Tất Nguyệt, sắc mặt không có gì thay đổi. Tất Nguyệt nhìn từ TA3N xuống dưới tổng giám bộ dáng dụ nghi chi. Ta đột nhiên tới, quấy rầy ngươi sao? Dụ nghi chi không đáp lời, ngược lại lấy ra điện thoại di động, cúi đầu, chừa lại một cái giải đầy ánh trăng cái chán. Sau đó Tất Nguyệt điện thoại liên tiếp chấn động, đều là dụ tổng phát. Quỷ khuyển nhảy disco vui vẻ đến mơ hồ. Một viên hư khai tâm quả vui vẻ hư, bóc vỏ khai tâm quả vui vẻ đến quay ngựa. Tất Nguyệt câu môi, rõ ràng là đến, chất vấn, vừa thấy mặt, khí này giống như rất khó sinh ra tới. Người biết Trúc Giao sao? Nhận thức, quả nhiên, thế nào nhận thức? Trước đó Tề Thịnh chụp một chi quảng cáo mời qua nàng. Kia là dụ nghi chi ở Bội Thành làm công trình địa sản lúc chụp một chi phim ngắn. Ý thức lưu thủ pháp, đem một cô gái bạo thực cùng khôi phục, cùng rừng rậm nai trắng xuất hiện cùng biến mất câu chuyện dựng phim biên tập. Sau lại hỏa ra vòng, hoàn toàn siêu việt một chi quảng cáo phim ngắn tính chất. Ở nước ngoài một cái quan trọng liên hoan phim thượng cầm thường. Phim ngắn nữ chủ chính là Trúc Giao. Dụ nghi chi, người nên biết ta là nghĩ như thế nào. Ta muốn chứng minh chính ta. Muốn dùng năng lực của mình ở thế giới này đứng vững gót chân. Như vậy mới có thể cởi ra trong lòng ta cái kia kết. Ta nghĩ có thiên ta rời đi công ty lúc. Tổng giám lau nước mắt nói cái này là công ty tổn thất to lớn. Mà không phải làm một không có cách nào trở thành chính thức thực tập sinh. Dụ nghi chi nhìn Tất Nguyệt. Vô luận làm thế nào trang điểm. Trong mắt từ đầu đến cuối lóe bén ánh sáng. Giống như nàng tên chỗ ngụ ý mùa. Kiêu ngạo mà sáng tỏ. Dụ nghi chi ánh mắt dịu dàng. Ta minh bạch. Kia tại sao phải giúp ta mời Trúc Giao? Ta không nghĩ thông suốt qua phương thức như vậy hồi thừa tinh. Không phải ta. Tất Nguyệt sững sờ. Dụ nghi chi gãi gãi nàng cái cằm. Ta đến trở lại họp. Mặt trang. Ngươi nên tin tưởng chính mình. Ta không có nhúng tay qua. Nếu như thừa tinh mời ngươi trở về. Kia là ngươi năng lực của mình làm được. Dụ nghi chi quay người rời đi. Cửa thang máy trùng hợp mở ra. Dụ tổng, Tất Nguyệt lỗ tai động một cái. Thanh âm này nàng nghe qua. Ngày đó dụ nghi chi gọi nàng. Bảo bối, cúp máy video trước. Chính là cô nương này đang gọi. Dụ tổng, Tất Nguyệt chờ thang máy lúc đúng lúc trông thấy kia bóng lưng hai người. Cô nương lưu thật dài tóc đen. Lại chọn nhiễm một vệt đỏ sẫm, giấu ở phát tầng bên trong. Bất hiển sơn bất lộ thủy trương dương. Khuôn mặt là chưa thấy sự mày sáng tỏ. Góc cạnh vẫn còn tồn tại. Mang theo thiên nhiên lực hấp dẫn. Nhìn dụ nghi chi, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đi ra văn phòng, Tất Nguyệt tiếp vào Đàm Thi Nhã điện thoại. Nghe nói, Trúc Giao bên kia hợp đồng đưa đến thừa tinh. Là ngươi, không thì ngươi cho rằng là ai? Đàm Thi Nhã nói, ta làm Dương Cầm phối nhạc, cùng Trúc Giao ở một bộ phim bên trong từng có hợp tác. Vẫn luôn tính thục, nàng có bộ tân điện ảnh sắp chiếu lên, tiên truyền kỳ đến, ở sàng chọn đường đi. Ta cảm thấy, xe xây, là lựa chọn tốt, chuẩn xác hơn một điểm nói. Ta cảm thấy ngươi là lựa chọn tốt, vì cái gì? Bởi vì lần trước ăn thiêu mồi khối lúc nói chuyện một lần kia. Ta phát hiện, người rất biết cùng người nói chuyện phiếm, cộng tình năng lực mạnh, để người nguyện ý đem trong lòng lời nói giảng cho ngươi nghe. Mà ngươi lại nắm chắc tuyến, sẽ không từ thủ đoạn đi bóc người vết sẹo thay mới nghe điểm. Đàm Thi Nhã dừng một chút, có lẽ có thiên, ta có dũng khí đối mặt bản TH4N qua lại thời điểm. Thiên kia tin tức bản thảo cũng sẽ tìm ngươi hợp tác. Ban đêm dụ nghi chi có xã giao, không trở về nhà ăn cơm, nàng cho Tất Nguyệt gọi điện thoại nói chuyện này. Tất Nguyệt ôm đầu gối ngồi ở bàn đọc sách một bên, ngữ khí giống ủy khuất nhưng lại giả trang không thèm để ý mèo. Ta hiểu, học tập không mệt, ta thích học tập. Ban đêm ta cho bản TH4N nấu bát mì, uống nhi đồng cao canxi sữa lại ăn 6 hạch đào. Còn có thể lại học 100 năm. Nghĩ ngươi, lúc này Lượng Ca đại đầu chờ một đám chứng kiến nàng băng nhân thiết đều không ở, nàng không kiêng nể gì cả đối điện thoại hôn một cái. Một tiếng, nghĩ ngươi, nói quay đi quay lại trăm ngàn lần. Dụ Nghi Chi bên kia mặc hạ, nghe vào có chút áy náy. Ta tận lực về sớm tới. Đừng đừng, ngươi công tác quan trọng. Ta tiếp tục học tập, không sẽ nhàm chán. Vậy được rồi, cúp điện thoại. Tất Nguyệt thở phào một hơi thở. Diễn quá mức, Dụ Nghi Chi kém chút thật liền sớm trở lại. Vậy nhiều tiếc nuối. Nàng đem lớp học ban đêm sách giáo khoa cùng 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng vừa thu lại. Điện thoại lấy ra, cây kho chân vịt cùng đậu tương đậu phộng điểm một đống. Xuất ra trong tủ lạnh đông lạnh bia. Hai chân khiêu ở TA3N bàn trà. Ở TA3N TV tùy ý gọi truyền bá một tập Hồng Đậu Đỏ hoạt hình. Uống một hớp bia lớn đánh ra một cái vang dội nấc. Sảng A, Tiêu Dao không đầy một lát. Bỗng nhiên điện thoại di động kêu. Tất Nguyệt vừa thấy đánh tới là video. Luống cuống tay chân tắt TV. Nâng lên 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng ngồi trở lại trước bàn sách. Này, trong màn ảnh cũng không có xuất hiện Dụ Nghi Chi một gương mặt. Mà là giống như từ trong khe cửa đối một tấm bàn rượu. Cái kia mặt như ánh trăng là Dụ Nghi Chi. Mà bên cạnh nàng là ban ngày cô nương kia. Tiếp lấy một trận bước chân. Ống kính lung lay hai cái. A Huyên một gương mặt lộ ra. Tất Nguyệt vừa rồi quá khẩn trương. Căn bản không chú ý đánh video là A Huyên mà không phải Dụ Nghi Chi. Tất lão bản, người mau tới Hoa Đình. Thế nào rồi? Người không phát hiện có biến A, mau tới mau tới. A Huyên tính tình nhu uyển lại chậm. Tất Nguyệt rất ít nghe nàng như thế vô cùng lo lắng nói chuyện. Tiếp lấy video liền đoạn, Tất Nguyệt chạy tới Hoa Đình, rốt cuộc tình huống gì, có người tìm Dụ Nghi Chi bọn họ bàn kia phiền phức, là có người tìm ngươi gây chuyện, A Huyên đem nàng kéo đến cạnh cửa, ngươi nhìn, cô nương kia đang cho Dụ Nghi Chi rót rượu, cô nương kia đang cho Dụ Nghi Chi chia thức ăn, cô nương kia cùng Dụ Nghi Chi thì thầm, gom góp đặc biệt gần, Tất Nguyệt trong lòng ngắt hạ. Liền nghe bên tai truyền đến một trận nức nở. Quay đầu vừa thấy. Giật mình. A Huyên. Người khóc cái gì? Mau đem A Huyên mang qua một bên. Gọi người cầm rút giấy tới. Thế nào rồi ngươi? Ta hảo hảo khí. A Huyên cúi đầu nhấn mắt. Làm sao có thể có người ngấp nghé Dụ tổng? Tất Nguyệt giờ khóc giờ cười. Liền vì cái này. Từ nhà ta chuyển thời điểm ra đi. Cũng không gặp ngươi khó như vậy qua. Đó là đương nhiên. A Huyên ngẩng mặt lên, mở to đỏ lên mắt chém đinh chặt sắt. Ta thất tình có thể, ta cắn CP không thể be. Lúc này, trong phòng khách nhân nối đuôi nhau ra. A Huyên lôi kéo Tất Nguyệt đến bên tường. Dụ Nghi Chi đưa xong hộ khách, gọi cô nương kia, ngươi cùng ta tới hạ. Bởi vì lấy Tất Nguyệt quan hệ, nàng đối Hoa Đình cũng thuộc. Biết cái kia cái hành lang không có phục vụ viên cùng khách nhân vãng lai. Nàng mang cô nương chỗ đứng. Cùng Tất Nguyệt cùng A Huyên chỉ một cái chỗ rẽ khoảng cách. A Huyên ở Tất Nguyệt bên tai khẽ nói. Nàng gọi Trần Chiêu Vũ. Cùng Dụ tiểu thư cùng một trường đại học tốt nghiệp. Xem như trực thuộc sư muội. Vừa được vời tiến Tề Thịnh. Đương Dụ tiểu thư trợ lý. Tính tình chính trực nhân duyên hảo. Nếu nói có nhược điểm gì lời nói, nàng sợ rắn, Tất lão bản, ta ở quê quán ngâm rượu thuốc bắt qua rắn. Nếu không ta, Tất Nguyệt tranh thủ thời gian ấn xuống nàng. Tỉnh táo, ngươi tỉnh táo, nói thầm một câu, cha được đủ nhỏ, đó là đương nhiên, ta cũng có các mối quan hệ của mình. Dụ Nghi Chi mang theo Trần Chiêu Vũ đứng vững. Ngươi có phải hay không thích ta? Trần Chiêu Vũ sợ run lên. Lập tức thản nhiên, là, A Huyên nắm đấm đều siết chặt. Dụ Nghi Chi, ta có khuynh hướng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Sở dĩ chủ động tìm ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta có kết giao đối tượng. Không có khả năng, Trần Chiêu Vũ chắc chắn. từ chối Tiểu Ngải Tổng về sau. Người luôn luôn độc lai độc vãng. Duy nhất có tiếp xúc là dưới lầu Thừa Tinh mấy tên nhân viên. Người nói có lui tới người. Vậy nàng thế nào chưa từng xuất hiện qua? Người muốn nhìn nàng. Đương nhiên. Không thì ta sẽ không hết hy vọng. Dụ Nghi Chi đè ép một chút cái cằm. Ta ngẫm lại. Người trước đón xe về nhà. Công ty thanh toán. Chú ý an toàn. Dụ Tổng vậy còn ngươi. Ta còn muốn đi thấy một người. Trần Chiêu Vũ rời đi. Tiếng giày cao gót như đạp nát ánh trăng. Hướng Tất Nguyệt các nàng bên này gần lại khép. A Huyên xoay người chạy. Tất Nguyệt, Quy, một đạo mùi thơm cái bóng bao lại nàng. Ngước mắt, Dụ Nghi Chi khoác lên âu phục khoanh tay. Ánh trăng là tạo hình khuôn mặt đao khắc, mang theo linh tính hát vậy ý thơ. Đuôi mắt bên cạnh dâng lên một điểm hồng. Là Nguyệt bên cạnh phác họa phong tình. Từng tia từng sợi mây. Tất Nguyệt duỗi tay vịn chặt nàng cánh tay. Người uống say. Cái này nhìn tính thế nào? Thật ra Dụ Nghi Chi đứng rất vững. Người không có tới lời nói. Không tính say. Nàng chụp lên Tất Nguyệt mờ u bàn tay. Lòng bàn tay một điểm hơi nóng. Tất Nguyệt trở tay nắm nàng đầu ngón tay. Kia, ta tới đây. Dụ Nghi Chi, có thể say một say. Tất Nguyệt cưỡi mô tô tới. Nhưng nàng không dám trở hơi say Dụ Nghi Chi. Dụ Tổng, người chìa khóa xe đâu? Dụ Nghi Chi đứng ở trước mặt nàng. Bất động, Tất Nguyệt cười. Người có phải hay không thật say? Dụ Nghi Chi nhìn xem lại rất thanh tỉnh. Chìa khóa ở ta túi quần tây. Chính ngươi cầm a. Tất Nguyệt mím môi. Vây quanh Dụ Nghi Chi bên người. Trong hành lang một ngọn. Hư qua. Hiện tại dùng cái này ngọn vẫn là Tất Nguyệt chọn. Vàng ấm một vòng vầng sáng. Giống ở thời gian hoàng tử bên trong ngâm rất lâu mặt trăng. Vậy tới chỗ nào? Nơi đó chính là câu chuyện. Tất Nguyệt tay hướng Dụ Nghi Chi trong túi thăm. Nàng cúi đầu. Dụ Nghi Chi cụp xuống lấy con ngươi. Ánh mắt liền đem nàng thính tai nhiễm bỏng. Mà ngón tay của nàng khẽ run. Cách quần tây thật mỏng vài lót. Dụ Nghi Chi làn da cũng mang theo như vậy bỏng độ. Dụ Nghi Chi lên xe. Đi là rõ ràng thẳng tắp. Một điểm không cần nàng vịn. Nàng điều hạ ghế lái ghế dựa. Dụ Tổng, ta lái xe rất dã. Có sợ hay không ta đem ngươi xe sang đụng hư? Dụ Nghi Chi tựa tại ngồi kế bên tài xế. Xương cốt bị hoàng tử ánh trăng ngâm mềm. Giả dích lấy lười biếng. Thứ nhất, xe có bảo hiểm. Thứ hai, ta rất có tiền. Tất Nguyệt ôm lấy khóe miệng cười. Thật ra nàng sợ Dụ Nghi Chi khó chịu. Mở bình ổn. Dụ Nghi Chi chỉ tay một cái. Xe tải âm hưởng mở ra. Phiêu tán khúc dương cầm như mặt hồ gột rửa sương mù. Tất Nguyệt hỏi. Không nghe. Được sao? Dụ Nghi Chi cũng không có hỏi vì cái gì. Miễn cưỡng khẽ vươn tay. Lại đem âm hưởng đóng. Hơi quay đầu. Đóng lại con ngươi. Tất Nguyệt cầm tay lái. Nghe Dụ Nghi Chi phập phồng hô hấp. Rõ ràng đã có âm nhạc tiết tấu. Mở đến nhà nàng dưới lầu. Tìm một chỗ trống dừng xe. Dụ Nghi Chi còn hướng ngoài cửa sổ quay đầu. Cũng không biết tỉnh rồi không có. Tất Nguyệt mở dây an toàn. Chậm rãi phun ra một hơi thở. Mặt trăng, ngươi tỉnh rồi à? Tất Nguyệt hỏi. Gọi ta làm gì? Ai kêu ngươi? Thanh âm của Dụ Nghi Chi lại lười lại mỏng. M không? G lung lộ ra phong cùng Nguyệt. Dựa vào phụ xe chỗ ngồi nhìn ngoài cửa sổ. Thon dài cổ xoay ra một câu hiện đại thơ góc độ. Tiết cơ ở giữa hiển hiện màu tím nhạt mạch máu. Ánh trăng không cam lòng. Tuôn rơi hạ xuống nhào nàng cần cổ ánh sáng. Dụ Nghi Chi nói. Ta nói là tia ba n trời có mặt trăng. Chỗ nào? Nhìn không thấy. Từ ta bên này cửa sổ có thể trông thấy. Phải không? Tất Nguyệt nghiêng người đi qua. Dụ Nghi Chi một tay đáp tại nàng tia ba n lưng. Cúi đầu. Khẽ mổ ở nàng tai. Bờ môi thật lạnh. Ánh trăng nóng hổi. Tất Nguyệt một chút ngồi thẳng người. Người gạt ta. Không có lừa gạt ngươi. Dụ Nghi Chi quay đầu hướng nàng cười yếu ớt. Ta bên này thật có thể nhìn thấy mặt trăng. Không tin. Ngươi lại tới. Tất Nguyệt hừ một tiếng. Ta không. Dụ Nghi Chi ngón tay vẩy một cái. Mở dây an toàn. vẫn ung dung tựa lưng vào ghế ngồi, không nhìn bầu trời thượng. Cũng được, ánh mắt hướng Tất Nguyệt Tia Ba N mặt rơi. Hai người tựa như cũng không vội lên lầu, ngồi ở trong xe phơi cái này một phòng ánh trăng. Tất Nguyệt nói, về sau ngươi thật ít uống rượu một chút. Ngô, đây coi là đáp ứng. Ngươi muốn chứng minh bản thân, ta cũng muốn chứng minh bản TH4NA. Hai nàng nhìn xem như vậy khác biệt, thực chất bên trong nhưng là giống nhau bướng bỉnh. Dụ tổng, ngươi đã quá lợi hại. Dụ Nghi Chi giật giật cổ, áp ở sau đầu tóc dài tiếng sột soạt rung động. Mệt mỏi, Tất Nguyệt đưa tay tới, đáp tại nàng cần cổ. Có một chút không có một cái xoa. Ngươi làm sao sẽ tới Hoa Đình? Ta có dây báo. Dụ Nghi Chi cười, ta trợ lý muốn nhìn bạn gái của ta. Tất Nguyệt nhấp môi dưới, tạm thời không có tiếp lời. Dụ Nghi Chi kéo qua tay của nàng, đầu ngón tay trơn nhẵn ở nàng vân tay thượng nhẹ cọ. Ngứa, nàng kiếm hạ, Dụ Nghi Chi liền đem tay nàng nắm thực. Trúc Giao bên kia, tình huống gì? Là Đàm Thi Nhã. Dụ Nghi Chi bình tĩnh gật đầu. Đoán chừng sớm đã đoán được. Thừa Tinh tìm ngươi trở về. Ân, kia rất tốt. Tốt cái gì? Lão tử coi như hỗn chỗ làm việc, lại không phải muốn ở Thừa Tinh TA3N1TH4N cây treo cổ. TA3N người nàng kia cỗ hồn thiên đục đất sức mạnh lại xuất hiện. Thừa Tinh ở nàng thời kỳ thực tập ở giữa căn bản không phát hiện hào quang của nàng. Thế mà không có để nàng chuyển chính. Nàng không sĩ diện sao? Thế nhưng là, Dụ Nghi Chi nói, lầu TA3N lầu dưới, văn phòng tình yêu tương đối dễ dàng. Mà lại, nàng mang theo hơi say men say, nói chuyện điệu kéo dài rất chậm. Hiện tại Tề Thịnh cùng Thừa Tinh hai công ty thuộc đoàn kiến đều là cùng một chỗ xử lý. Cuối tuần muốn đi N thôn khoảng cách ngắn lữ hành. Ở một đêm, người bây giờ hồi Thừa Tinh, đúng lúc có thể gặp phải. Tất Nguyệt do dự một chút, chờ ở Thừa Tinh, cách Dụ Nghi Chi quá gần, quan hệ rất khó vẫn luôn che giấu. Nàng chuẩn bị sẵn sàng. A, ngươi không đi, ta trợ lý cần phải đi. Dụ Nghi Chi chọn điểm đuôi mắt, ngươi sẽ không sợ người khác đối ta làm sằng làm bậy a? Tất Nguyệt câu môi, Dụ tổng, liền ngươi cái này 2m8 khí tráng, ai dám đối ngươi làm sằng làm bậy? Ngươi a? Dụ Nghi Chi dựa vào lưng ghế dựa nhìn về phía nàng. Trang TA3N trời trách đi điểm góc độ, Tất Nguyệt có thể nhìn thấy. Thanh Huy giải đầy Dụ Nghi Chi mặt, lông mi nháy mắt, từng mảnh hướng trong con mắt rơi. Tất Nguyệt hoảng hốt một cái chớp mắt, trong lòng thơ vui không thành chương. Dụ Nghi Chi nói tiếp, người đi, liền có thể đối ta làm sằng làm bậy. Cách chương.